Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 21, tìm thấy e rồi. Góc truyện audio.com. E muốn quyến rũ tôi. Cậu đỏ mặt nói. Tôi ca có. A đứng dậy đi. A chẳng những ca buông còn cố ghì chặt thêm để cơ thể của A và của cậu có thể cảm nhận đờ si độ ấm của nhau. Đến lúc này thì cậu thực sự sắp phát điên lên rồi. Cậu nghĩ chắc tên này điên rồi. Rõ ràng mất trí nhớ mà vẫn có thể trêu mình. Cậu thực sự muốn giết cái tên đáng ghét đang ở trên người cậu. Cậu càng đẩy, Khả Như càng ép chặt cứ như vậy ngươi đây ta ép một hồi thì Tiểu Hy phát hiện có cái gì đó nhô lên ở phía dưới. Lúc này cậu trực tiếp đứng hình, tên mặt dày ở trên thì nói khẽ vào tai cậu. E khiến tôi lên rồi thì e phải chịu trách nhiệm đi chứ. A kéo tay cậu tới nơi đang nhô ra ở dưới. Cậu thì cố gắng chống cự. Nói lớn, tên biến thái chết tiệt này. Cút ra, lúc này cánh cửa bên cạnh mở ra có người bước vào. Cậu nhận ra mùi hương trên cơ thể người đó. Là Thiên Phong, cậu cố gắng ra hiệu cho A ta. Vì vốn là hệ thống của cậu nên A biết đờ si vị trí của cậu. Thiên Phong biết đờ si Tiểu Hy hiện đang ở cùng versus một người khác. A đi gần tới chỗ cậu và Khả Như đang trốn. Thừa cơ cậu ra hiệu mà ca đề phòng, Khả Như đã luồn tay vào quần của cậu. Cậu bất ngờ vì hành động của tên biến thái trước mặt. Tuy cậu yêu A ta là thật nhưng cậu lại ca muốn mọi chuyện như thế này diễn ra. Thiên Phong đi tới sát chỗ cậu thì thấy cảnh này. A thấy cậu đang rất ngợi tình và Khả Như đang giúp cậu. Tiểu Hy thấy Thiên Phong thì như thấy thần nên đã đẩy tên kia ra rồi phóng đến chỗ A. Chiếc quần thân yêu của cậu bị tuột xuống lộ ra đôi chân trắng trẻo khiến hai con sói nào đó đang dục dịch. Thiên Phong kiềm chế MK. Khả Như CX vậy. Thiên Phong kéo quần cậu lên. Bế cậu lên rồi đi xuống phòng y tế. Trước khi đi A còn lừ tên kia một phát để cảnh cáo và nói. Cậu đừng có động vào người của tôi. Cậu rõ chưa? Tiểu Hy thì đặt một dấu hỏi to đùng. Cậu lạnh lùng hỏi A, tôi là người của A khi nào? Từ lâu rồi. E ca biết hả? Ca, nhưng trước hết A thả tôi xuống. Ca đờ si, tại sao? Nếu A đặt E xuống sẽ người ăn mất E. Nói cái gì vậy? Thả xuống. Ca bao giờ? A thả tôi xuống. Cậu cố gắng vùng vẫy. E còn dẫy nữa là A ăn E luôn. Khi nghe đến câu này, cậu liền im bặt. Cậu biết ý từ ăn của A là gì? Cậu một sát thú số một thế giới mà lại bị cái đám chết tiệt này trêu đi trêu lại. Nếu là cơ thể của thế giới trước thì cậu sẽ cho mỗi trên một hít là đai. VS cái cơ thể bây giờ thì cậu chẳng thể làm gì. Thiên Phong thấy cậu im lặng thì biết chiêu uy hiếp của A có tác dụng. A bế cậu đến cửa phòng y tế. A mở cửa ra thì bất ngờ có một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên. A tìm thấy E rồi. Tiểu Hy, hết rồi à? Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Mị ạ. Cách chương.